Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, Chàm. Alodi là một cái há peo, hắn không biết mình phụ mẫu là ai, từ nhỏ đã bị người vứt bỏ tại Dalaran, hắn là tại Dalaran cô nhi viện bị nuôi dưỡng lớn lên. Đối tòa này dưỡng dục ma pháp của mình thành bang có được rất mạnh lòng cảm mến. Có lẽ là trong cơ thể hai eo huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch đồng thời phát huy tác dụng. Hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền cho thấy viễn siêu người khác áo thuật ma pháp thiên phú. Nhưng mà Alodi dù sao cũng là hòa bình niên đại ra đời hài tử. Châu sau khi chiến tranh kết thúc, Dalaran pháp sư hoàn cảnh lớn lên phi thường an nhàn, có rất ít cơ hội tiến hành chân chính thực chiến. Alodi cùng đại bộ phận đương thời pháp sư đồng dạng, chỉ có một thân cường đại áo thuật lực lượng, nhưng dùng cho chiến đấu thời điểm lại có vẻ có chút giáo điều hóa. Không đủ linh hoạt, Tirisfo nghị hội bởi vì cần thường xuyên săn giết ác ma. Đối trong tổ chức pháp sư kinh nghiệm thực chiến huấn luyện làm được tương đối đúng chỗ. Nhưng Alodi gia nhập Tirisfo nghị hội thời gian còn không dài. Mặc dù bằng vào kinh tài tuyệt diễm thiên phú trở thành đời thứ nhất thủ hộ giả, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến không đủ, khuyết điểm tại vô pháp lợi dụng lực lượng hình thành. Nghiền ép lúc rốt cục lộ rõ, Brutalus bằng vào cường hãn thể chạc đè vào phía trước nhất. Alodi đại bộ phận pháp thuật đều bị hắn dùng trước ngực đặc chế tà năng trang giáp kim loại tấm miễn cưỡng ăn xuống tới. Ketheranachia thì là 10 phần gà tặc trốn ở Brutalus thân thể khổng lồ về sau. Tận dụng mọi thứ sử dụng nhanh chóng cỡ nhỏ tà năng pháp thuật quấy nhiễu Alodi thi pháp, để hắn nơi tay bận bịu chân loạn phía dưới được cái này mất cái khác. Ai tương đương tương đương. Nhẹ nhàng tiếng thở dài trong rừng rậm hồi vang. Trái phải thiếu hụt, Alodi hoàn mỹ phân tâm chú ý. Nhưng gian trá Dreadlord lại đột nhiên dừng lại truy kích bước chân quay người lại. Ai, một cái có được sáng như tuyết màu bạc da lông sói từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Cặp mắt của hắn lóe ra trí tuệ ánh sáng, có chút thất vọng nhìn xem hốt hoảng Alodi. Hay là tuổi còn rất trẻ a, kinh nghiệm thực chiến thiếu nghiêm trọng, chỉ có lực lượng cường đại lại bị hai con không tính là đỉnh tiêm ác ma áp chế. Ketheranachia cảnh, giác mở ra cánh, lóe ra tà năng hai tay nhắm ngay con kia ngân lang. Ta hỏi lần nữa, ngươi là ai? Nếu như chỉ là đi ngang qua người, ngươi tốt nhất lập tức rời khỏi phiến khu vực này. Trận chiến đấu này không thuộc về ngươi. Andrea liếc mắt ngắm cái này Dreadlord một chút. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như cùng trận chiến đấu này không quan hệ, ta tại sao phải đứng ra? Ketheranachia không có bị chọc giận. Đây cũng không phải bởi vì hắn tu dưỡng cùng tính tình đến cỡ nào tốt. Chỉ là từ cái này không rõ lai lịch ngân lang trên thân cảm nhận được đi qua tận lực kiềm chế lực lượng cường đại, Brutalus một mặt cuồng nhiệt vung lên hai tay lưỡi kiếm. Alodi bị Pitrot thuần thục lưỡi kiếm liên kích làm cho chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Trong đầu bắt đầu sinh ra ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì mê mang cảm xúc? Ketheranachia, tiêu diệt hắn lập tức tới ngay hỗ trợ. Tiểu tử này trận cước triệt để loạn. Giải quyết ta. Andrea lắc đầu cười khẽ, tại Ketheranachia cẩn thận nhìn chăm chú biến trở về người hình thái. Nael, Ketheranachia khóe miệng giật một cái, hơn 7.000 năm trước Burning Legion viễn chinh lần đầu thất bại sớm đã truyền khắp Twisting Nether. Làm lúc ấy chống lại Burning Legion phàm nhân quân chủ lực, Nael cái chủng tộc này tự nhiên cũng tới Burning Legion tất sát sổ đen. Hơn nữa còn là xếp tại sổ đen cao nhất mấy cái vị trí. Zazira Burning Legion không thích tính thù, bởi vì có thù bọn hắn bình thường tại chỗ liền báo. Tại xâm lấn Azeroth trước đó, Burning Legion cũng không phải là chưa bao giờ gặp sức chống cự cường đại tinh cầu. Nhưng chỉ cần Sazira xuất thủ, còn không có bất luận cái gì tinh cầu cùng văn minh có thể ngăn cản Sa Đoạ Titan thực lực khủng bố. Thượng cổ chi chiến là Sazira cùng Burning Legion lần đầu tao ngộ thất bại. Mặc dù tại Sazira nghiêm khắc khống chế dưới không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng Nael cái chủng tộc này thanh danh không thể tránh né trở thành không có tham gia thượng cổ chi chiến đám ác ma đề tài câu chuyện. Rất khéo, Ketheranachia cùng Brutalus vừa vặn chính là không có tham dự qua trận kia chiến tranh ác ma thứ 2. So sánh đối tự thân thực lực cực độ tự tin, luôn luôn kiệt ngạo Pitlord, là một tên Breadlord, Ketheranachia đối mặt Andrea lộ ra hết sức cẩn thận. Làm sao vậy, con rơi nhỏ? Andrea xử lấy Gehania chi trưởng giống như cười mà không phải cười mà hỏi, không công kích sao? Ác ma là hỗn loạn mà vặn vẹo chủng tộc. Mặc dù Ketheranachia đối Nael có mang cảnh giác, nhưng hắn còn không đến mức sợ hãi đến không dám ra tay. Lấy lại bình tĩnh, Dreadlord đưa tay phóng xuất ra một mảng lớn màu xanh lá thực thể sương mù. Mùi hôi bầy trùng, đây là Netherrealm nhất tộc mang tính tiêu chí pháp thuật. Andrea đã sớm không phải lần đầu tiên kiến thức, mở ra bóng tối hình thái đồng thời. Andrea nhẹ dơ lên Gehania chi trưởng, tia óp Ilun mặt ngoài hiện lên màu tím ánh sáng nhạt. Vô hình vô tướng cái bóng gợn sóng từ đầu trượng kích phát mà ra. Cùng Ketheranachia thả ra mùi hôi bầy trùng chạm vào nhau. Ở giữa không trung rằng co chỉ chốc lát. Bắt đầu đem đối sóng năng lượng hướng Dreadlord phương hướng đẩy đi. Làm sao có thể? Trong vòng một ngày liên tiếp bị hai tên phàm nhân dựa vào lực lượng áp chế, Ketheranachia bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ là phàm nhân làm sao có thể về mặt sức mạnh thắng qua ác ma? Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, ngươi đoán. Pháp thuật phóng thích hoàn tất. Andrea không có lưu tại chỗ. Hắn thông qua bóng tối xuyên qua thuấn di đến Ketheranachia sau lưng. Tay trái Blade of the Black Empire lấy xảo trá góc độ cắt về phía địch nhân. Ketheranachia cảm nhận được sau lưng truyền đến uy hiếp cảm giác. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngửa ra sau thân thể tránh thoát trường kiếm cắt ngang. Nhưng Andrea một kiếm này vốn là dùng sức không lớn, có rất lớn quay lại chỗ trống. Kiếm ở giữa không trung đột nhiên chuyển 90 độ phương hướng. Từ trên hướng xuống chém vào Ketheranachia phần bụng. A. Blade of the Black Empire bản thân cũng không tính sắc bén. Hắn lực sát thương chủ yếu đến từ ký túc, trong đó Salatat bị chặt chúng nháy mắt. Ketheranachia trong đầu xuất hiện vô số phân loạn suy nghĩ. Cái kia phảng phất muốn đem đại não no bạo mặt trái lượng tin tức để hắn nhịn không được phát ra thống khổ tiếng kêu to. Brutalus lúc này đang vui nhanh đuổi theo trận cước đại loạt Alodi chém giết. Mặc dù đơn kích lực lượng không sánh bằng sử dụng vũ khí hạng nặng Manorot, nhưng trong tay hắn song nhận liên kích lại có thể đem địch nhân làm cho thở không nổi. Áp chế hiệu quả càng thêm xuất chúng. Nghe được Ketheranachia phát ra kêu đau, Brutalus theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Alodi bắt lấy cơ hội này thoáng hiện thoát ly hắn kín không kẽ hở liên kích tiết tấu. Hô tương đương, cùng Brutalus cách xa nhau mấy chục mét. Alodi chưa tỉnh hồn thở dốc mấy hơi thở. Andrea không để ý đến trên chiến trường hai người khác phản ứng. Bắt lấy Dreadlord tinh thần bị thương nháy mắt. Gehania chi trượng đỉnh lóe ra quang nhận. Một đao đem ôm đầu xé gào Ketheranachia từ trong thân thể ương chặt thành hai nửa. Màu xanh lá tà năng huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. Alodi ánh mắt có chút ngốc trệ, chỉ đơn giản như vậy. Không phải đâu, lợi dụng bóng tối xuyên qua né tránh vải béo giống giận công kích. Andrea từ Alodi bên cạnh lại xuất hiện, mang trên mặt im lặng biểu lộ nói. một cái tại yếu gà Netherezim nội bộ cũng không tính hạch tâm con. Rơi nhỏ, người cảm thấy hắn có thể có bao nhiêu khó đối phó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.